Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 592. Phiếu miểu phong, Long Tinh Ngân cảm thấy rất hứng thú. Tựa hồ cho tới nay, hắn đều coi thường cái này địa phương. Nơi này thật sự rất bất phàm. Tựa hồ là một vị đại nhân vật tu luyện địa phương. Long Tinh Ngân có thể phát hiện, cái này bốn phía đại địa. Lại có cường đại trận pháp, cái này trận pháp bên trong, hiện đầy vô số phù văn, mỗi một cái phù văn, đều có không giống nhau lực lượng, nếu không phải hắn đặt chân bán thần, còn nhìn không ra điểm này đây. Long Tinh Ngân cảm thụ được bốn phía kỳ lạ, ẩn ẩn có một loại cảm giác quen thuộc, Long Tinh Ngân từng bước một đi lên đi, đây hết thảy trận pháp, phảng phất cố ý lẩn tránh lấy hắn. Cái này khiến hắn rất nghi hoặc, bất quá lại cũng không hề để ý. Hắn đối với mình vẫn là rất có lòng tin. Lấy của hắn thực lực, chỉ cần không phải những cái kia đỉnh phong cường giả, hoặc là chí tôn xuất thủ, hắn coi như không địch lại, cũng có thể chạy trốn. Huyễn Ngân Bộ, để hắn đi cái này ngọn nguồn khí. Bởi vì Huyễn Ngân Bộ đến rồi cái cảnh giới, thật sự quá biến thái. Đột nhiên, bốn phía mây mù bắt đầu phun trào, từng sợi mây khói phiêu động, tại Long Tinh Ngân bốn phía không khô truyền, hình thành một bức kỳ lạ hình ảnh, rất là kỳ quái. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này hình ảnh, tâm thần bị liên lụy vào trong đó. Long Tinh Ngân trực tiếp đứng ở trong đó, hết thảy phảng phất đều dừng lại, một đạo cảm ngộ tại Long Tinh Ngân trong lòng chảy xuôi. Long Tinh Ngân đối với nói lý giải đang nhanh chóng kéo lên. Cùng lúc, từng sợi mây khói tiến nhập Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân trên người khí thế cũng đang chậm rãi kéo lên. Quá trình này rất kỳ quái. Một mực đang chậm rãi tiến hành. Đột nhiên, Long Tinh Ngân thân thể dừng lại. Giống như là phá vỡ cái gì đồng dạng. Long Tinh Ngân thân thể run rẩy, tỉnh lại. Sau đó, Long Tinh Ngân mỉm cười. Của hắn cảnh giới vậy mà đột phá. Phải biết, hắn nhưng là vừa đột phá bán thần không lâu. Không nghĩ tới lại đột phá, đạt đến bán thần nhị trọng thiên. Cái này khiến hắn cảm nhận được thật bất ngờ. Phải biết, bán thần cảnh giới, mỗi một bước đều là một tầng thiên địa. Tại bán thần cảnh giới đột phá nhất trọng thiên, không thua gì đột phá trước đó tư cách lớn cảnh giới. Không nghĩ tới hắn ở chỗ này gặp được dạng này tạo hóa, ngược lại là có chút ra ý người liệu. Vừa rồi lĩnh ngộ, Long Tinh Ngân cũng minh bạch, cái này bốn phía phiêu động mây khói, cũng không phải là phổ thông mây khói. Trong đó là từ pháp tác tạo thành mây khói, chính là phiêu miểu chi lực cùng phiêu miểu pháp tác. Ngay tại vừa rồi, tại bộ kia trong tấm hình, Long Tinh Ngân lĩnh ngộ một loại vô thượng bí thuật, hư vô phiêu miểu. Đây là một cái kỳ lạ bí thuật. Thân hóa hư không, hư vô mà phiêu miểu, như là không thuộc về thế gian. Đây là phiêu miểu pháp tắc một loại vô thượng bí thuật. Cùng thiên biến vạn hóa có chút tương tự. Cái này bí thuật là đem tự thân hóa thành phiêu miểu. Có thể che giấu, dung nhập thiên địa, hóa thân hư vô. Long Tinh Ngân tuy nhiên bước ra thần cấm, không đại biểu một số bí thuật hắn không cần. Trên thực tế, có rất nhiều bí thuật hắn đều cần, bởi vì nó cũng không yếu với hắn nghịch thiên quyền, thậm chí còn mạnh. Dù sao của hắn nghịch thiên quyền cũng không hoàn chỉnh, bất quá trong đó một số bí thuật hắn ngược lại là đã trên cơ bản không cần. Trên thực tế, không phải một số đặc thù bí thuật Long Tinh Ngân đều sẽ không để ý. Kỳ thực bây giờ có thể đối với Long Tinh Ngân hữu dụng bí thuật cũng không nhiều. Tỉ như có Huyễn Ngân Thần Đế, Huyễn Ngân Cửu Biến, Huyễn Ngân Bộ, Huyễn Ngân Chỉ, Thời Không Quy Nguyên cùng Thiên Biến Vạn Hóa, Thần Đế Hoàng Cửu Chuyển Vô Cực, Đế Hoàng Lăng Cửu Thiên, Đế Hoàng Long Quyền cùng Chỉ Điểm Giang Sơn, Tạo Hóa Thần Đế Thanh Liên Chỉ, Thanh Liên Tạo Hóa Thuật, Thanh Liên Bộ cùng Thanh Liên Tam Động, Luân Hồi Thần Hoàng Luân Hồi Bất Diệt Thuật, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Sinh Tử Ấn cùng Luân Hồi Chín Trôi Qua, Thái Hư Thần Hoàng Thái Hư Bộ, Thái Hư Kích Cửu Trọng, Thái Hư Đồ Thần Vực, Tử Vi Thần Hoàng Tử Vi Luyện Thần, Đông Lai Tử Đồng cùng Tử Khí 3000 Đoạn, Phục Hy thần hoàng tinh Vân Bách Biến cùng Nhật Nguyệt tinh thần ấn. Lại có là Vĩnh Hằng Tam Kiếm, Đấu Chiến Tiên Pháp, Cửu Tự Chân Ngôn, Cửu Thiên Phong Lôi Chấn, Diệt Long Ngâm, Tiệt Mạch Thuật, Chí Tôn Thuật, Băng Hàn Đống Cửu Cực, Cửu Long Đao, lại thêm vừa rồi lấy được Hư Vô Phiêu Miểu, lại thêm mấy lớn Chí Tôn Thần Thuật cùng hai đại thánh thể thể thuật. Còn có hắn chân chính át chủ bài, Đêm Tối Minh Văn bên trong Vô Thượng Bí Thuật Đêm Tối Vô Minh, Hải Tâm Tuyền bên trong Vô Thượng Bí Thuật Vạn Biển Vô Tâm, Sinh Tử Minh Văn bên trong Sinh Tử Âm U, Tịch Diệt Thiên Ngân bên trong Vạn Cổ Yên Lặng, còn có lúc trước Minh Hoàng Vô Thượng Bí Thuật Tùy Tâm Sở Dục, còn có chính là Bất Bại Chi Thuật Bất Hủ Bất Diệt, còn có hắn tại Long Gia lấy được Thái Hư Thần Hoàng Bất Bại Chi Thuật 3000 Thế Giới của hắn Đại Đạo Chi Tâm Bí Thuật, lại có là Diệt Thần Thuật, còn có Vạn Đạo Hư Vô. Hai cái này bí thuật, hắn cũng là sơ bộ có chút hiểu rõ, cũng không có nắm giữ. Đáng tiếc, bất luận là Trảm Đạo Ba Kiếm vẫn là Táng Nói Lục Thức, hắn cũng không có cách nào tu luyện. Cái này khiến hắn rất không thế nào. Long Tinh Ngân lần nữa đi lên đi, đi thẳng tới đỉnh núi. Đột nhiên, hắn sững sờ, bởi vì một mực ẩn tàng ở trong cơ thể hắn, cái kia còn chưa hoàn chỉnh đấu chiến thương có động tĩnh. Đột nhiên đấu chiến thương bay ra, toàn bộ núi lớn một trận chấn động, một đạo quang mang bay ra, hướng về đấu chiến thương tụ tập mà đi. Đấu chiến thương không ngừng xoay tròn, vậy mà tại chậm rãi bổ sung. Đáng tiếc, tuy nhiên bổ sung rất lớn một bộ phận, thế nhưng là, cũng không hề hoàn toàn bổ sung hoàn chỉnh. Còn có một cái chuôi thương là thiếu hụt. Long Tinh Ngân thu hồi đấu chiến thương, đột nhiên nhìn về phía trước. Một cái nhỏ quan tài xuất hiện, Long Tinh Ngân đi tới, nhìn lấy cái thân ảnh này, hơi sững sờ, mặc dù có quan tài ngăn cản, thế nhưng là, hắn vẫn như cũ cảm nhận được trong quan tài tán phát nồng đậm vô cùng chiến ý. Đột nhiên, trong quan tài bóng dáng, trợn mở con mắt, nhìn về phía Long Tinh Ngân, quan tài một trận chấn động, đột nhiên mở ra, một bóng người từ đó bước ra. Cùng Long Tinh Ngân đối diện mà đứng, Long Tinh Ngân cảm thụ được trước mặt bóng dáng khí tức. Nhíu nhíu mày, nếu không phải ngươi đã đến, ta vẫn ngủ say đi. Bóng dáng nhìn lấy Long Tinh Ngân, có chút hít khẩu khí, ngươi sớm muộn cũng sẽ tỉnh. Long Tinh Ngân không thèm để ý nói rằng, ngươi muốn đúc lại cái kia khí sao? Đột nhiên, đối diện bóng dáng nói rằng, có ý nghĩ này. Chỉ là không biết, có nên hay không đi làm. Long Tinh Ngân có chút do dự nói rằng, đáng tiếc, dù cho đúc lại, nó cũng khôi phục không bình tĩnh đỉnh phong. Nam tử cười lạnh nói, có lẽ vậy. Long Tinh Ngân cười cười, cũng không có chính diện trả lời. Nam tử thâm sâu nhìn Long Tinh Ngân một chút, bao hàm thâm ý, hy vọng về sau sẽ không trở thành địch nhân. Có lúc, nghĩ không nhất định liền sẽ thực hiện. Hết thảy thuận theo tự nhiên. Long Tinh Ngân về nói. Nam tử cười cười. Đột nhiên đằng không mà lên. Trực tiếp bay về phía chân trời. Biến mất. Long Tinh Ngân nhìn lấy biến mất nam tử nhược có chút suy nghĩ. Sau đó giống một bên nhìn lại. Một khối bảy màu ngọc phiến rơi vào hắn tay bên trong. Long Tinh Ngân xuất ra trước đó lấy được bảy màu ngọc phiến. Hiện tại cộng lại. Hết thảy bảy cái. Còn kém hai cái, sau đó Long Tinh Ngân thu vào, hư vô mà phiêu miểu, nghĩ đến, nơi này là hư vô tiên tôn năm đó tu luyện địa phương. Nghĩ thông suốt hết thảy về sau, Long Tinh Ngân trực tiếp ở chỗ này bế quan, qua không biết rõ bao lâu. Đột nhiên, tinh không bên trong, truyền đến từng tiếng tiếng vang, kinh khủng bán thần chi uy không ngừng tràn ngập, Long Tinh Ngân trợn mở con mắt. Mỉm cười một cái, xem ra bọn hắn đã đạt đến bán thần cảnh giới. Đương nhiên, hắn cái này một đoạn thời gian cũng không phải uổng phí. Hắn đạt đến bán thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Lập tức, Long Tinh Ngân liền về tới thần quân các, gặp được đột phá bán thần trở về ba người. Long Tinh Ngân rất là cao hứng. Bọn hắn thần quân các, lại nhiều ba vị bán thần. Qua không bao lâu. Hoàng Vũ Phỉ vậy mà cũng đột phá. Long Tinh Ngân một trận cao hứng. Lập tức, thần quân các một số đại sự cũng tăng lên hành trình. Sau đó, thần quân các cử hành một cái thịnh thế hôn lễ, để thế giới vì thế mà chấn động. Trận này hôn lễ chủ giác cũng không chỉ là Long Tinh Ngân, còn có mấy người, giống như là ước định cẩn thận đồng dạng, đều tại cái này một ngày thành hôn. Một ngày này là thần quân các thịnh hội, các lớn thế lực có rất nhiều đều đến chúc mừng. Một ngày này, Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y còn có Hoàng Vũ Phỉ, Long Tinh Trần cùng Mộ Dung Tuyết, Long Tinh Nguyệt cùng Diệp Trúc, Long Tinh Hồn cùng Lãnh Thanh Hàn, Lăng Kiếm cùng Long Tinh Vũ, Kỳ Dạ cùng Hạ Văn Mạt, Hy Nguyệt cùng Hàn Hàm, Bằng Trình cùng Khổng Thiến Y. Đây quả thực là một cái cự đại thịnh hội. Thần quân các trọng yếu nhân vật, cơ hồ đều ngày hôm đó thành hôn. Cái này rầm rộ để người chấn động theo. Trong đó, Long Gia, Long Tộc, Vô Cấu Tông, Phượng Tê Lâm, Thục Sơn Kiếm Tông, Chí Tôn Điện, Kim Bằng Nhai, Kỳ Lân Sơn, Vạn Yêu Cung toàn bộ đều người đến. Làm gia thuộc người nhà, tự nhiên muốn người tới. Đám người kết hợp, cũng mang ý nghĩa thần Long Minh các lớn thế lực ở giữa quan hệ trở nên càng thêm phức tạp cùng thân mật. Bởi vì thần quân các lần này hôn lễ, để toàn bộ thế giới bình tĩnh tốt một đoạn thời gian. Cái này trong lúc đó, tranh đấu cũng không có đình chỉ. Một số thiên kiêu cũng tuần tự bước vào bán thần cảnh giới. Ở trong đó, Long Tinh Ngân mấy cái đồ đệ vậy mà cũng bước vào trong đó. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, không biết rõ nhiều bao nhiêu bán thần cường giả. Thần quân các trở nên càng cường đại. Thần quân các có được mấy vị bán thần: Long Tinh Ngân, Long Tinh Trần, Long Tử Y, Đế Tôn, Hoàng Vũ Phỉ, Mộ Dung Tuyết, Diệp Trúc, còn có Long Tinh Vân, Tử Phong, Diệp Thần, Diệp Lan. Vượt quá ngoài ý muốn chính là, Khương Hinh Nhi cũng không có bước vào bán thần, mà là tuổi tác còn nhỏ rất nhiều Long Nguyệt Tiên, vậy mà dẫn đầu đột phá bán thần, làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, không được không tán thưởng tiên linh thể khủng bố. Đây chính là trước kỷ nguyên nhất kinh khủng thể chất một trong A. Trong truyền thuyết thể chất A, Long Tinh Ngân tại những năm này, tự nhiên cũng không phải là không có tiến bộ. Hắn tuần tự bước vào các loại hiểm địa, tìm kiếm đột phá, truy tìm lấy thiên thần dấu chân. Từng bước một đi xuống, thịt của hắn thể cùng linh hồn là đạt đến, tâm cảnh cũng có, chỉ kém tích tụ lực lượng đột phá. Rốt cục, tại một ngày, Long Tinh Ngân đột phá tam trọng thiên, thực lực vô cùng cường đại, đi tại tất cả mọi người phía trước, tại mọi người còn kẹt tại nhất trọng thiên sau đó, hắn đã bước vào tam trọng thiên. Cái này là năm đó liều mạng Chí Tôn chỗ tốt, không thể không nói, đi qua nhiều năm như vậy trưởng thành cùng ma luyện, thần quân các trở nên dị thường cường đại, cương thổ không biết rõ mở rộng gấp bao nhiêu lần, bởi vì có bán thần tại tọa trấn tứ phương, chinh chiến tứ phương, trực tiếp chinh phục tứ phương thổ địa, để cho người ta không thể nào phản kháng. Về sau, dẫn tới một vị thiên kiêu võ phổ thiên kiêu xuất thế. Tuy nhiên bài danh dựa vào sau, thế nhưng là, thực lực lại vô cùng cường đại đạt đến bán thần ngũ trọng thiên. Đây cũng là thiên kiêu những năm này trưởng thành kết quả. Long Tinh Ngân đối mặt với đối phương khiêu khích, trực tiếp xuất thủ, một phen kinh thiên đại chiến bạo phát, thẳng đến sau cùng, lấy Long Tinh Ngân thắng lợi kết thúc. Tình huống này, chấn kinh thiên hạ, Long Tinh Ngân có ngũ trọng thiên thực lực. Cái này không thể nghi ngờ để thần quân các bước lên đỉnh cấp hàng ngũ. Lại thêm thần quân các có ít kiện thần khí tọa chấn. Lục đạo luân hồi ban, tà hoàng kiếm, tử thần kính, lôi phạt kiếm, càn khôn đồ, tạo hóa thanh liên cùng thất lạc châu. Lại thêm không kém gì thần khí Hoàng Vũ Phỉ trong tay hải thần kích cùng Mộ Dung Tuyết cầu vồng lăng. Cái này còn không bao quát vô địch binh cùng kích thần khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.